tiếp theo xuất hiện một thanh âm suýt chút nữa dọa hắn nhảy ra khỏi ghế. Người mặc hắc y kia quỳ một gối xuống trước người Lục Lê, nói rằng: "Giáo chủ, võ lâm nhân sĩ thập phương sắp tiến đến thập lục dạ." Lúc này Lục Lê mới nhớ tới hắn cũng có ảnh vệ bên mình. Bên người Trầm Đình Quân có 12 ảnh vệ, những người kia đều do hắn tự tay dạy dỗ ra, đều đối với Trầm Đình Quân trung thành tuyệt đối, quyết chí thể không thay đổi. Kêu bọn họ hướng về đông, họ không dám chạy về tây. Lục Lê nghe xong ảnh vệ nói không mặn không nhạt đáp một tiếng, liền không tiếp tục nói nữa. Ảnh vệ quỳ trên mặt đất một lát, thấy nam nhân không nói gì nữa, đang chuẩn bị muốn rời đi, liền nghe giáo chủ nói: "Kêu hạ nhân bên ngoài chuẩn bị xe ngựa, bản tọa muốn đến thập lục dạ." Ảnh vệ thấp giọng tuân lệnh. Trầm Đình Quân là chủ nhân của bọn họ, chủ nhân quyết định không phải việc bọn thuộc hạ có thể ngờ vực. Lục Lê cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Để bản tọa ngắm nghía cẩn thận, những vị được xưng võ lâm chính đạo rác rưởi kia sẽ chết thảm thương như thế nào." Kỳ thực Lục Lê không phải bởi vì muốn nhìn những người kia chết thảm trạng ở thập lục dạ ra sao, mà là bên trong nguyên tắc nội dung vở kịch Trầm Đình Quân cũng chính lúc này mang theo Thanh Linh trở lại thập lục dạ. Tháng ngày ở Thanh Phong các Thanh Linh bị làm khó dễ, ở thập lục dạ kia dằn vặt thăng cấp lên tầm cao mới hơn. Lục Lê không đành lòng hồi tưởng nội dung vở kịch hung tàn này. Trầm Đình Quân tinh thông y thuật, nhưng càng am hiểu chính là điều chế độc dược, mà vừa vặn bên cạnh hắn lại có Thanh Linh. Bởi vì trong lúc lơ đãng Trầm Đình Quân phát hiện, mỗi lần Thanh Linh sau khi chúng độc vào ngày thứ hai đều khôi phục lại hoàn hảo khó mà tin được. Ngay cả hắn điều chế ra một giọt độc dược liền muốn đòi mạng, Thanh Linh uống xong một bình sau ngày thứ hai có thể nhảy nhót líu lo. Bị Trầm Đình Quân phát hiện thể chất Thanh Linh nghịch thiên, nhóc con đón lấy vận mệnh có thể tưởng tượng được. Nó bị Trầm Đình Quân giam cầm ở trong mật thất làm vật thí nghiệm, trên tay cùng chân mang theo xiềng xích, mỗi ngày đều bị bách độc ăn mòn, đau đến không muốn sống. Lục Lê hồi tưởng lại nội dung vở kịch, toàn thân mồ hôi lạnh đều tuôn xuống, chớ đừng nói chi là chính mình còn muốn đi làm nghiên cứu trên người Thanh Linh. Vì lẽ đó đợi đến khi hắn nhìn thấy Thanh Linh, ánh mắt xót thương kia chưa kịp thu hồi lại. Thanh Linh khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nét ửng đỏ, trên trán chảy đầy mồ hôi, nó giơ tay lau vệt mồ hôi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Lê, nhỏ giọng hỏi: "Thưa cha, chúng ta đi đâu nha? Nhóc con từ nhỏ đã cùng Tam Nương đồng thời chớ ở Phong Nhã Các, đương nhiên không biết đến sự tồn tại của thập lục dạ." Lục Lê lười cùng nó giải thích, chỉ cứng rắn nói rằng: "Bản tọa ở đâu, ngươi liền ở đó." Thanh Linh thất vọng thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng dạ một tiếng. Bốn góc mái cong trong xe ngựa đặc biệt rộng lớn, trên bàn gỗ tử đàn bày một khay trái cây, bên cạnh chính là bộ trà cụ tinh xảo. Không gian đủ lớn, Lục Lê có thể nằm ở bên trong, vì lẽ đó hắn không bạc đãi chính mình, miễn cưỡng nghiêng người dựa vào trên nhuyễn tháp. Trái lại Thanh Linh liền ở bên cạnh hắn ngồi nghiêm chỉnh. Thanh Linh cúi thấp đầu, có chút rầu rĩ không vui. Lục Lê cảm thấy nó hẳn là rời đi nơi chốn quen thuộc, vì lẽ đó có chút thương cảm. Phong Nhã Các đặt chân ở vùng ngoại thành Nam Đô, từ đây xuất phát đến thập lục dạ, không ngơi không nghỉ nhanh nhất cũng phải mất một ngày đường. Lục Lê dùng mũi chân đá nhóc con, Thanh Linh lập tức trợn to hai mắt nhìn về phía hắn. Lục Lê nhíu mày nói: "Lấy trái cây cho bản tọa." Thanh Linh hai tay đặt ở trên đầu gối giật giật, sau đó thân thể dề dà đi đến bên người Lục Lê, bốc lên một quả vải xé vỏ ra, sau đó đem đến bên miệng Lục Lê. Kỳ thực để một đứa bé đến hầu hạ hắn, trong lòng Lục Lê vẫn có chút cách ứng, cho nên khi Thanh Linh cho hắn ăn lần thứ hai, Lục Lê ghét bỏ xem xét trái cây kia một chút, sau đó nói: "Thật khó ăn, bản tỏa không muốn ăn." Thanh Linh bóc quả vải xong liền đặt ở trong khay trái cây, cầm lấy khăn lau tay, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không nói lời nào. Xe ngựa sóc này khiến Lục Lê có chút không thoải mái, hắn liền không nằm nghiêng nữa, mà là ngồi xếp bằng lên, thử cảm thụ nội lực xoay quanh trong thân thể. Lục Lê không hiểu được thấu đáo võ công ảo diệu cho lắm, hắn chỉ cảm thấy nội lực là một vật rất kỳ diệu, không hề có một tiếng động lại không có khí tức, đụng vào đáy lòng hắn. Hắn hướng nội lực về trước ngực, trong lúc lơ đãng đụng tới bản kiếm phổ kia. vừa nãy đi vội vàng, Lục Lê chưa kịp đem quyển sách này đặt lại bên trong ám cách. Lục Lê chưa kịp có động tác gì, âm thanh hệ thống như muốn phá tan trình tự. Nó nói, đừng nói anh đem bản kiếm phổ này đưa cho cậu ta chứ. Não anh có phải chứa bùn không? Vốn Lục Lê không có nghĩ đến điều này, vừa nghe hệ thống nói như vậy, hắn vốn muốn rút tay trở về liền đặt tay trong vạt áo, đem bản kiếm phổ Lạc Mai lấy ra. Sau đó hệ thống nhiều lần cảnh cáo nghiêm trọng, đem bản kiếm phổ kia ném tới trên người Thanh Linh. Tư thái Lục Lê vẫn cao cao tại thượng, lời hắn nói ra đối với Thanh Linh như một sự bố thí, cố gắng nghiên cứu kiếm pháp, đến thập lục giả sẽ có sư phụ đến dạy dỗ ngươi. Ban đầu Thanh Linh bị kiếm phổ quăng vào mặt có chút choáng váng, nghe Lục Lê nói xong sững sờ trong chốc lát, mới cong môi rụt rè nở nụ cười, nói rằng tạ ơn cha. Khóe miệng nhóc con lúc này dương lên, hai mắt nó tỏa sáng, không thể chờ đợi được nữa bắt đầu mở sách nhìn. Lục Lê xem qua bản kiếm phổ kia, bên trong nội dung chỉ là những nét bút họa đơn giản, xem ra đặc biệt dễ dàng, nhưng thực tế tu luyện lên cao lại không dễ dàng gì. Hắn còn muốn há mồm đối với Thanh Linh nói chút gì đó, lại không nghĩ rằng trong đầu vang lên âm thanh hệ thống phẫn nộ, anh XX chính là cái XX. Hệ thống cay gà khẳng định đang mắng hắn, bằng không làm sao từ ngữ lại vang lên tiếng bíp bíp quen thuộc kia chứ. Có điều chỉ cần hệ thống khó chịu, Lục Lê liền cảm giác mình rất thoải mái. Nhóc con chăm chú xem sách, Lục Lê tay chống đầu, bên trong xe ngựa lảo đảo suýt chút nữa khiến hắn ngủ thiếp đi. Chỉ là khi hắn từ trong cơn buồn ngủ ảm đạm đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức, nhanh chóng hướng về xe ngựa tập kích. Khí tức này không đúng phải gọi là sát ý mới đúng. Lục Lê vén lên tấm mảnh dày nặng về phía sau liếc nhìn, rõ ràng mục tiêu còn chưa xuất hiện, nhưng hắn biết, có người nào đó hướng về xe ngựa này vọt tới. Hắn chưa kịp ra tay, ảnh vệ ẩn nấp trong bóng tối liền nhanh như chớp bay ra ngoài. Lục Lê nhận ra được bốn phía dị động. Hắn đem Thanh Linh còn đang hết sức chuyên chú nghiền ngẫm đọc bí tịch ôm vào trong lòng, một cước đá văng cửa xe ngựa, nhảy ra ngoài xe. Sau khi bọn hắn đi ra, mấy thanh kiếm lóe hàn quang liền xuyên thủng xe ngựa. Thanh Linh chăm chú nắm lấy vạt áo Lục Lê, bất an nói rằng, cha Lục Lê thiếu kiên nhẫn nói, câm miệng. Tay kia cầm roi đứng trên mui xe ngựa, Lục Lê hít mắt vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện người này lại là Tần Thủy Nguyệt. Hắn lập tức nở nụ cười lạnh lùng, môi đỏ tản ra hàn khí bức người, muốn chết. Tần Thủy Nguyệt nhìn dáng vẻ hắn tâm trạng có chút nhút nhát, sau đó liếc nhìn chính mình mang đến mấy trăm người dũng khí liền tăng lên. Đối với nam nhân một thân tiên y như máu nói, tên ma giáo Trầm Đình Quân kia, đã sớm nghe nói ma giáo không chuyện ác nào không làm, tội ác tày trời. Ngay đêm đó còn dám dâm loạn bổn công chúa, đáng chém ngàn lần. Xem ra căn bệnh của phu quân nàng đã được chữa khỏi, nếu không phải vậy Tần Thủy Nguyệt nào có thời gian đến tìm hắn. Lục Lê xem thường nàng, roi bàn long hồng dài nhỏ ở trong tay triển khai, vẽ ra một đạo cương phong ác liệt. Roi bàn long hồng, một roi bán thân bất toại, hai roi đưa ngươi lên ngắm gà khỏa thân. Tần Thủy Nguyệt kinh sợ đến mức lui về phía sau một bước. Nàng hướng về phía sau vừa nhìn, mới phát hiện mình mang đến thủ hạ bất chi bất giác bị giải quyết một nửa. Lục Lê một tay còn ôm nhóc con, tay nhẹ nhàng vừa kéo, những người kia nhào tới toàn bộ đều nhẹ nhàng bay ra ngoài. Thời điểm ảnh vệ đem Tần Thủy Nguyệt ép quỳ gối trước mặt hắn, Lục Lê đưa tay giơ cằm tiểu cô nương lên, sau đó lộ ra nụ cười tràn ngập tà khí. Tần Thủy Nguyệt nhìn người đàn ông trước mắt này không hợp mắt, nhưng không thể phủ nhận bị sắc đẹp làm cho đứng hình rồi. Nhìn tóc đen như mực được gió thổi bay lộ liễu, cặp mắt đào hoa phảng phất xuân sắc vô biên, trường bào che giấu dáng người thon dài tổn thọ lắm nha. Yêu nghiệt lại đẹp đẽ đến như vậy. Lục Lê hít mắt tinh tế đánh giá nàng, bỗng nhiên không nhẹ không nặng cho Tần Thủy Nguyệt một cú tát, tiếp theo hướng về ảnh vệ hai bên trái phải, trói nàng lại, mang về thập lục giả. Tần Thủy Nguyệt phẫn hận cắn môi, không cam lòng nhìn hắn. Lục Lê cảm thấy tiểu cô nương này thực sự là quá dũng cảm, quá can đảm, mỗi lần đều tự mình ra trận, mỗi lần đều bị hắn bắt lại. Lục Lê ngồi lại lần nữa trên xe ngựa, bốn phía đều hở hết ván cửa, nội tâm hắn rất là khổ sở. Cũng may bên cạnh còn có người khổ sở giống như hắn.

hắn nghe được Thanh Linh ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, cha, đừng bỏ Linh Nhi ở lại một mình. Thanh âm kia nhỏ đến mức hầu như không nghe rõ, bị gió thổi bay tán loạn trên không trung. Lục Lê làm bộ không nghe, bước chân không ngừng đi về phía trước. Tòa cung điện được xây dựng đối diện sông Bỉ Ngạn, cực kỳ khổng lồ. Không khí xung quanh trầm thấp hắc ám cùng đỏ sậm rất tương xứng với nhau. Không thể tưởng tượng được, thế giới này ngoại trừ kiến trúc hoàng cung mới có thể sánh ngang nổi. Lục Lê ôm Thanh Linh tiến vào tòa cung điện, thuộc hạ cùng hạ nhân xếp thành hai hàng cung kính hướng về hắn hành lễ. Tiếp theo giống như e ngại cái gì đó cúi đầu không dám ngẩng mặt. Xem ra bọn họ đều biết tính cách thật sự của Trầm Đình Quân. Lục Lê có thể phân rõ ràng thuộc hạ cùng hạ nhân của hắn. Không chỉ là y phục của bọn họ, bởi vì bọn họ một loại là hai đầu gối quỳ xuống đất hành lễ, một loại chỉ quỳ một chân trên đất. Tần Thủy Nguyệt bị ép tiến vào bởi vì quá mức ồn ào, trong miệng liền nhét rẻ lau. Hai ngày nay đi đường sóc này khiến nàng cả người nhếch nhác, tiểu tụy không tả nổi. Chỉ là ánh mắt kia còn nhìn chằm chằm Lục Lê, hận không thể đem hắn bầm thây ngàn đao. Lục Lê phiền lòng, liền nói, dẫn nàng đi thanh tẩy, kêu hạ nhân đổi y phục, đưa đến tẩm điện bản tọa. Tần Thủy Nguyệt vẫn thà chết chứ không chịu khuất phục. Lục Lê nở nụ cười, cái cười ẩn hàm khinh bỉ nói, để bản tọa nhìn thử. Sống lưng công chúa Nam Đô có cứng rắn không thể phá vỡ như trong tưởng tượng hay không? Tần Thủy Nguyệt không phục kêu ô ô hai tiếng, Lục Lê biết nàng muốn nói chính là biến thái. Lục Lê nói, dẫn đi. Xiềng xích nhẹ vang lên, Tần Thủy Nguyệt khập khiễng bị hai người hai bên trái phải kéo đi về phía trước. Lục Lê liếc mắt nhìn phương hướng nàng đi, sau đó hắn xuyên qua hai hàng người hướng về tẩm điện mà đi. Trong này phải đi qua đình viện nhỏ có đào trì nhuộm máu, nghe tiếng nước róc rách cùng tiếng chim hót lanh lảnh, Thanh Linh nép vào trong lồng ngực hắn không dám gặp người liền ngẩng đầu lên, đem cằm khoát lên trên bả vai Lục Lê, hiếu kỳ nhìn về phía sau. Lục Lê vỗ xuống mông nhóc con, dưới chân bật nhảy lên, mũi chân nhẹ lướt qua mặt ao, ở chỗ hắn đi qua mặt nước không chút nhúc nhích gợn sóng nào, dao động từng điểm bọt nước. Đợi đến khi Lục Lê đem Thanh Linh buông ra, nhóc con còn lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ. Lục Lê căn dặn nó, cho dù có tới thập lục dạ, cũng không thể bỏ phí võ công cùng học chữ. Thanh Linh gật đầu nghiêm túc nói, Linh Nhi biết. Lúc này Lục Lê mới thỏa mãn, nếu không để nó học võ công phòng thân, kết cục của Thanh Linh cũng chỉ đến câu lan viện. Hệ thống bùng nổ vài lần, hiện tại bình tĩnh trở lại. Lúc này trong thanh âm là một mảnh hoang vu, thật sự có nên vui mừng không đây? Ít nhất anh đang đi đúng đầu mối chính của nội dung vở kịch. Lục Lê nói, kỳ thật tao không muốn đi. Hệ thống uy hiếp hắn, trừ phi anh muốn luân hồi lại, nhưng tôi thì không muốn đâu. Lục Lê bất đắc dĩ, mày cút đi. Lục Lê vì Thanh Linh tìm kiếm hai vị sư phụ, võ công sẽ do đệ nhất ảnh vệ thiên phú hơn người chỉ dạy cho nó. Dạy học thì giao cho Tề Nguyệt Sinh là quân sư mưu trí của ma giáo. Tề Nguyệt Sinh người này, trước khi vào ma giáo đã từng ở trong hoàng cung làm thái phó, chuyên môn giáo dục mỗi một hoàng tử cầm kỳ thư họa, thi thư lễ nhà. Hắn còn đứng ở phía sau lưng làm tham mưu cho hoàng đế. Nhưng bởi vì hắn quá mức thông minh, biết được rất nhiều chuyện của hoàng đế, khống chế toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong triều đình Nam Đô. Cuối cùng quân vương kiêng kỵ hắn hạ lệnh chém đầu cả nhà. Tề Nguyệt Sinh từng cùng đệ nhất ảnh vệ có mấy phần giao tình, được cứu trở về từ trên pháp trường sau đó mang về ma giáo. Thế lực Trầm Đình Quân sở sĩ có thể đột phá vào trong triều đình Nam Đô, phần lớn đều bởi vì chính Tề Nguyệt Sinh. Lục Lê vỗ tay một cái, hạ nhân sau khi đi vào liền chỉ vào Thanh Linh nói, đem tiểu công tử mang tới nơi... Tề tiên sinh. Thanh Linh lúc theo hạ nhân đi, quay đầu lại muốn nhìn Lục Lê một chút. Đúng lúc Lục Lê thấy được, trong lòng hắn liền mềm nhũn vì độ manh của nó. Thế nhưng tầm mắt hắn chỉ có thể nhàn nhạt lướt qua một bên. Lục Lê vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần, đệ nhất ảnh vệ của hắn bất chi bất giác đi tới bên cạnh hắn, một tay chống lên đầu gối tay còn lại chống xuống đất đối với Lục Lê nói, võ lâm nhân sĩ thập phương. Ở nhất dạ tổn hại hơn phân nửa, phần lớn đều đã rút về, chỉ có số ít dư đẳng hiện nay đã đến tam dạ. Lục Lê Bán nằm ở trên nhuyễn tháp, dùng tay chống đỡ đầu, chậm rãi suy nghĩ đối sách. Lần này vượt mọi trông gai, người muốn xông đến bát dạ, chỉ có thể là Diệp Sùng. Nguyên tắc nội dung vở kịch, Diệp Sùng một đường kiên trì chính là vì muốn cứu Thanh Linh thoát khỏi ma chảo Trầm Đình Quân. Không chỉ bởi vì Diệp Sùng là hiệp khách chính nghĩa, càng bởi vì Diệp gia từng cùng Thanh Linh gia là bạn bè tri kỷ, hắn cũng vâng theo phụ mệnh phải đem Thanh Linh mồ côi từ trong bụng mẹ mang về Diệp gia, xem như vì bạn tốt giúp đỡ di nguyện nhà Thanh Linh. Diệp Sùng không thể chết được, thế nhưng không thể để hắn đến nơi này. Lục Lê trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng nói rằng, phái người đi đem từng tên xông vào tam dạ đả thương, khiến cho bọn họ biết khó mà lui. Ảnh vệ cúi đầu xuống nói, dạ. Tiếp theo liền như một cơn gió rời đi. Ảnh vệ một chân trước vừa rời đi, Tần Thủy Nguyệt chân sau liền bị xô đẩy vào phòng. Xem ra Tần Thủy Nguyệt vẫn không cam tâm, nhưng cũng là người hiểu rõ đạo lý ở dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu. Ánh mắt phẫn hận nhìn Lục Lê thu lại không ít. Chỉ là tầm mắt nàng như dính ở trên thân nam nhân nằm trên nhuyễn tháp, vốn chỉ muốn liếc nhẹ nhìn hắn một cái, lại không nghĩ rằng yêu nghiệt mê hoặc bản lĩnh càng lúc càng lớn. Trường bào đỏ tươi làm nổi bật nước da trắng nõn như ngọc, tóc đen dài tán loạn chưa buộc lên khoác trên người, chỉ tùy ý cử động thôi, liền có mùi vị tình sắc, mọi cử động phảng phất như có thể co hồn đoạt phách. Tần Thủy Nguyệt vốn một bụng tức giận dĩ nhiên liền xẹp xuống, nàng nhìn nam nhân, người ở phía sau liền đẩy nàng một cái sau mới làm bộ không tình nguyện hướng về hắn đi đến. Lục Lê nhìn thấy Tần Thủy Nguyệt ngoan như vậy, có chút khó mà tin nổi, liền làm bộ mặt trầm trọng hóa vấn đề chỉ huy nàng, lại nắn chân cho bản tọa. Tần Thủy Nguyệt chịu nhục ngồi xổm xuống, duỗi ra cánh tay mềm mại chưa từng hầu hạ qua người khác. Không nặng không nhẹ bắt đầu vì Lục Lê xoa bóp. Bấm mấy lần, Lục Lê ghét bỏ đá nàng một cái, nói rằng, quá nhẹ. Tần Thủy Nguyệt không thể làm gì khác hơn cánh tay tăng thêm sức mạnh. Lục Lê lại đá nàng thêm một cái nữa, soi mói, quá mạnh, ngươi nắn đau bản tọa. Tần Thủy Nguyệt vừa nghe lập tức liền không nhịn được, tính khí đại công chúa liền bộc phát. Nàng lấy tay nâng lên, muốn tát vào mặt cái người không biết điều này. Nhưng nàng vừa ngẩng đầu nhìn thấy dung mạo điệt lệ gần trong gang tấc, tay liền chậm chậm buông xuống. Lục Lê tiếp được tầm mắt nàng cả người liền không dễ chịu. Hắn buồn bực cau mày nói, bản tỏa không cần ngươi theo, cút qua đứng một bên đợi. Tần Thủy Nguyệt như vừa tỉnh giấc chiêm bao phục hồi tinh thần lại, nàng ở trong lòng thầm mắng chính mình không có cốt khí, sau đó đứng lên.